Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 79. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thần Vũ cũng nghe thấy tiếng động nhưng phản xạ vẫn chậm hơn Đàm Đàm Anh nhiều lần. Nhìn cô ở trong bếp, khi đó chỉ nghĩ hai bàn tay nhỏ nhắn nhưng lại thật mạnh mẽ, cầm hai tay hai chảo nhẹ như không có gì. Hiện tại thấy cô ấy cầm SUNG năm người nhanh nhẹn như thế, hóa ra đều có nguyên nhân. Vân Mộng Hà vụ óm Đàm Đàm xác nhận không còn người thì tiến vào. Vừa tới cửa đã thấy Sơ Ảnh đang ngồi nhìn màn hình xem live trực tiếp hành động của bọn họ. Sơ Ảnh còn đang hăng say chờ xem tổ chương trình còn gài bẫy phía sau không, thì ba người đã thong thả đi vào. Chẳng lẽ đến đây lại dễ dàng như vậy sao? Cô còn nghĩ sẽ có người nhảy ra cận chiến mới kết thúc. Hay ít nhất phải giữ lại một người đóng kịch dơ SUNG vào người cô để đe dọa làm khó họ. Xem ra biên kịch vẫn còn non quá. Tạ Uyên và Sơ Ảnh đã từng đóng chung với nhau một bộ phim. Trong phim hai người diễn chị em ruột thân thiết. Bên ngoài nói chuyện cũng hợp nên vẫn giữ liên hệ bạn tốt. Cậu vừa nhìn thấy cô ấy đã vui mừng tiến đến. Sơ Ảnh không ngờ là chị sao. Hóa ra chị là con tin à. Để em cởi trói cho. Khoan đã. Đàm Đàm đưa mắt khắp lều không thấy có gì bất thường. Đến khi thấy cô gái bị trói cho có lệ ở trên ghế. Đưa tay ngăn người muốn lại gần. Trên ghế của cô ấy có boom, Sơ Ảnh đang hào hứng ăn dưa không ngờ lại bị dưa đập ngược lại mình. Nghe nói vậy đầu không kịp chảy, gương mặt ngơ ngác hoảng hốt. Hả, cô nói gì, boom, là boom nổ boom đó sao? Khán giả qua màn hình há miệng không thốt lên lời, chỉ biết giơ ngón cái cho độ chịu chơi của chương trình. Mang tiếng hòa nhập cùng thiên nhiên nhưng lại đóng phim sinh tồn nơi hoang dã. Thật không ngờ chương trình vốn tưởng nhàm chán lại gay cấn như vậy. Tìm họ như bị lôi đi tàu lượn siêu tốc, quá là hành hạ người khác. Đến phút thứ 59 rồi mà chưa rút ống thở được hả trời. Sơ Ảnh vợ tôi, má ơi, tôi muốn chửi người. WTF, cái tổ chương trình này thật sự biến thái. Họ đúng là không làm khó người chơi thì không chịu được mà. Cuối cùng còn có hậu chiêu thế nữa cơ à, mấy cô cậu này đâu phải cảnh sát làm sao biết gỡ boom đâu. Rõ ràng muốn họ tự động buông giáp đầu hàng con gì. Anh ấy họ Cố, anh nhà tôi đã GIEC tất cả 14 mạng, dẫn đầu bảng xếp hạng xạ thủ. Vậy mà còn nhảy ra bắp quả boom này nữa. Cái tổ chương trình này đáng ghét quá. Mẹ của con trai, xin hỏi cậu nhóc năm nhất đại học của tôi làm sao biết gỡ boom. Mấy người đúng là quá đáng thiệt sự. Khó khăn lắm mới cứu được người vậy mà còn không yên. Tôi là bàn tay của Đàm gia, em gái Đàm đã rất siêu rồi. Đứng thứ 2 gam, C11 mạng như vậy quá xuất sắc rồi. Hoành Điếm tự hào vì em. Tiếng từ loa lại một lần vang lên. Thời gian gỡ boom chính thức bắt đầu. Cách chương.